Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790. Ngươi không phối hợp, ta thế nhưng là sẽ dùng mạnh 5K, ban đêm còn có, hoài nghi tựa như một hạt đậu nành hạt giống, về phần lực lượng của nó, thậm chí đều không cần truy đuổi đến cổ đại, ngắn ngủi 23 năm về trước. Trong đất có thể mọc ra Phật tượng sự tình, liền để không ít chùa miếu kiếm lời không ít tiền hương hỏa. Chỉ cần một chút xíu nước mà thôi. Trần Tấn đi tới Đông Hải thành phố, tựa như là tải còn không tưới nước đậu nành đồng dạng. An ổn chôn ở dưới đất. Hiện tại Trần Tấn làm sự tình, đơn giản liền là dội lên nước mà thôi. Từ Trần Tấn nơi ở sau khi đi ra, Mai Quảng Liên trong đầu từ đầu đến cuối tràn đầy nghi vấn. Những vấn đề này để hắn tâm thần không yên, đành phải cầm điện thoại lên gọi cho giờ phút này ở xa trên kinh thành phụ thân. Quảng Liên, Mai lão gia tử nhận điện thoại, hơi kinh ngạc, trước kia nhi tử gọi điện thoại cho hắn cũng sẽ không như thế chịu khó. Mai Quảng Liên dù sao cũng là 50 tuổi người, từ cơ sở từng bước một thật rèn luyện đi lên. Lớn nhỏ chàng diện thấy nhiều lắm, sớm đã là cái phi thường thành thục gong vi. Nhưng là bây giờ, Mai Sĩ Trung chống quải trượng đi tới trên ban công, nghe nhi tử tại đối diện nói chuyện. Cha, ngươi tại trên kinh thành, có cái gì tin tức mới sao? Mai Quảng Liên hỏi, không có chuyện gì, thế nào? Ta vừa rồi cùng Trần Tấn ăn cơm, ý tứ trong lời của hắn. Ta có chút không nắm chắc được chú ý. Đón lấy, hắn liền đem Trần Tấn nguyên thoại thuật lại một lần. Sau đó không gánh thầm nghĩ. Cha, lão Tiêu hắn, có thể hay không học phiền Lương Hoa đồng dạng, bỏ xe giữ tướng, hoặc là lấy mã đổi xe. Hắn có thể đổi ai đây? Mai Sĩ Trung hỏi lại, có chút không vui dạy dỗ. Lập trường muốn kiên định, đây là tối kỵ. Ngươi nhiều năm như vậy kinh nghiệm đâu? Mình sẽ không phán đoán sao? Lại nói, Đông Giang cùng Đông Hải có thể giống nhau sao? Đông Giang địa vị gì? Đông Hải địa vị gì? Mai Quảng Liên sững sờ, vẫn gật gật đầu, sau đó nhưng lại lo lắng nói, có thể hay không cùng Giang Quang Hoa có quan hệ? Nghe thấy cái tên này, liền ngay cả Mai Sĩ Trung cũng là trì trệ. Giang Quang Hoa, Đông Hải thành phố, đại gia trường, luận cấp bậc, kia là gắt gao ép lão Tiêu một đầu. Chỉ bất quá bởi vì xuất thân của hắn dễ bất chính mầm không đỏ. Mà lão Tiêu mặc dù kém nửa bước, lại là tại trên kinh thành thẳng tới thiên thính. Càng có cái khác hảo bằng hữu, cho nên giữa hai bên, còn có chút ít hòa giải chỗ trống. Xét thấy Tiêu Khải Thọ ban đầu ở Đông Hải thành phố cường thế, Giang Quang Hoa sẽ đến Đông Hải thành phố, cũng không biết có phải hay không có dạng này ý tứ. Nếu quả như thật là cái kia bên cạnh nguyên nhân, sự tình coi như khó nói. Mai Sĩ Trung chỉ có thể trấn an nói, ngươi đừng có đoán mò, Giang Quang Hoa chỉ có một người, còn chưa tới tình trạng kia. Nghe phụ thân nói như vậy, Mai Quảng Liên chỉ có thể thở dài một tiếng đáp ứng. Lễ phép nói đừng, cúp điện thoại, chỉ bất quá tại dập máy nhi tử điện thoại về sau. Chính Mai Sĩ Trung sắc mặt lại trầm xuống. Lần này lão Tiêu mưu đồ chi lớn, khó mà nói nên lời. Nếu không cũng không trở thành đem hắn đều gọi đến Thượng Kinh Thị. Cùng hắn cùng một chỗ đến Thượng Kinh Thị. Còn có cái khác một số người, trước kia cũng không có xuất hiện qua tình huống giống nhau. Cái này đủ để chứng minh khác thường, ai tương đương 3 ngày, còn không có gặp mặt. Mai Sĩ Trung lẩm bẩm, nguyên bản an ổn chờ triệu kiến, bây giờ lại cũng có chút cấp bách đi lên. Hắn cần một viên thuốc an thần, giờ này khắc này, trong đầu hắn ý nghĩ cùng nhi tử đồng dạng. Tựa hồ Trần Tấn vừa đến Đông Hải thành phố về sau, nước liền mơ hồ, mặc dù mời Tiêu, chiêu quay các loại một loạt động tác đều là tại bọn hắn bắt đầu làm. nhưng luôn cảm thấy tình huống trở nên càng phát ra quỷ dị. Giống như là một ao trong nước, ngoại trừ bọn hắn mấy cái con cá tại lội lấy vũng nước đục. Còn có một cây định hải thần bên trong cũng thọc tiến đến. Năm 2011 ngày mùng 1 tháng 6. Đó là cái các tiểu bằng hữu đều rất vui vẻ thời gian. Mặc dù tố chất giáo dục khẩu hiệu cho tới bây giờ đều chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Bất quá Đông Hải thành phố làm quốc tế hóa đại đô thị, tuyệt đại đa số trường học vẫn là cho nửa ngày ngày nghỉ, để các học sinh xử lý một chút cuộc liên hoan, hoặc là dứt khoát biến thành một ngôi nhà cả ngày mà thôi. Nhưng mà có một ít gia trưởng lại là chú định không có cách nào vào hôm nay bồi tiếp hài tử tham gia hoạt động. Bởi vì Đông Hải thành phố thứ ba quý chiêu quay cũng ổn định ở hôm nay. Tương đối sinh ý tới nói, những này các đại lão bản cũng không quá để ý khó được làm bạn hài tử thời gian. Đông Hải thành phố thổ địa giao dịch sự vụ trung tâm, tọa lạc tại cách chính phủ thành phố không xa Thượng Kinh Tây Đường. Cùng phòng đất cao ốc Hòa làm một thể, tất cả đều là tất cả dính đến bất động sản thủ tục cùng giao dịch, đều là ở chỗ này hoàn thành. Buổi sáng 8 lúc hứa, cũng không tính lớn bãi đỗ xe trên liền đã nháo đằng. Bởi vì là tại trung tâm thành phố vị trí, cho nên tại sớm liên hệ dưới, liền ngay cả cảnh sát giao thông đều phái mấy đội nhân mã tại phụ cận giao lộ hộ giá hộ tống. Rốt cuộc tham dự lần này chiêu quay xí nghiệp cao tới 100 dư gia, cỗ xe tối thiểu vượt qua 200 chiếc, nhưng mà bãi đỗ xe dung lượng chỉ là 60 cái mà thôi. Chung quanh một chút cư dân cũng không có bởi vì ngăn chặn giao thông mà buồn rầu, ngược lại có chút may mắn, bởi vì bình thường sẽ thiếp đầu mấy đầu đường cái, hôm nay cũng lâm thời mở ra. Sở dĩ tất cả mọi người sẽ tới sớm như vậy, chủ yếu là bởi vì xâm quay xí nghiệp số lượng nhiều lắm. Chỉ là đệ trình tư liệu thân lĩnh đấu giá bài loại hình sự tình, liền cần thời gian dài đến xử lý. Nhưng một bộ phận may mắn chen vào bãi đỗ xe các lão tổng, vừa lúc xuống xe liền phát hiện, nguyên bản cũng chỉ có 60 cái chỗ đậu bãi đỗ xe, còn chuyên môn dùng chùy thùng dự lưu lại 10 cái chỗ đậu. Lão tiền, những xe này vị là lưu cho ai à? Một lão bản đối bên người quen biết bằng hữu hỏi. Ta nhìn lãnh đạo xe không đều đã dừng ở tận cùng bên trong nhất sao? Lão tiền cười nói, ai có thể có ai? Đương nhiên là so sự vụ trung tâm lãnh đạo già đỡ còn lớn người. Kéo à? Toàn thành phố nhà đầu tư đều thuộc về nơi này quản. Ai có thể so phòng đất cao ốc lãnh đạo già đỡ còn lớn hơn? Người thật không biết, mấy vị kia đều là cả nước tính xí nghiệp lớn, Đông Hải thành phố lãnh đạo tính lông gà. Lão tiền kiểu nói này, trung niên nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, nói là bọn hắn à, thật mẹ nó thao đàn, đều là nhà đầu tư. Người ta đãi ngộ liền là không giống đây này, ai bảo người ta có thực lực đâu. Lão tiền cũng là cảm khái nói, phổ thành đường số 886, còn có cánh đồng đường số 5, dạng này khu đất liền là người ta dự lưu đất, đãi ngộ có thể giống nhau sao? Nói cũng phải a, chúng ta ở bên ngoài nói đến đều là ước vạn phú ông, cùng người ta so sánh, đó chính là gà rừng cùng phượng hoàng chênh lệch, tâm tính bày ngay ngắn đi, không phải còn không kiếm nhiều tiền đâu, mình trước hết buồn đến chết. Ha ha ha, tương đương, hai người chính cười, đã nhìn thấy một cỗ Ferrari Enzo mang theo táo bạo động cơ oanh minh chạy vào. Khoa trương nhất chính là, liền ngay cả bảo an đều biết xe này, trực tiếp dẫn dắt đến đứng tại dự lưu chỗ đậu bên trên. Ferrari đằng sau còn đi theo một cỗ xe thương vụ, đứng tại bên cạnh, xuống tới một đám Âu phục dày da người, lập tức tụ tại tiết phóng bên người. Tựa như tất cả mọi người đã hẹn giống như, hai chiếc xe vừa dừng lại, liền lại lái vào đây hai chiếc xe. Cái này hai chiếc xe liền điệu thấp rất nhiều, đều là Toyota Alpha xe thương vụ, cộng thêm mấy cái đi bộ theo vào tới người, tổng cộng có thể có cái gần 20 người tụ ở cùng nhau. Người ở chỗ này đều đã nhận ra, một bên là Đông Hải thành phố uy tín lâu năm long đầu hải địa tập đoàn Thiếu Đông gia. Tiết Quốc Tường chưa từng xuất hiện, phù hợp hắn mấy năm gần đây tác phong, nhi tử trưởng thành, luôn luôn muốn thả ra rèn luyện, chỉ bất quá hôm nay trọng yếu như vậy chiêu quay. Tiết phóng cái này tại Đông Hải thành phố nổi tiếng bên ngoài công tử phóng đáng. Thật có thể đáng tin cậy sao? Chí ít vượt qua sớm a. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, bởi vì thứ ba quý chiêu vỗ xuống buổi trưa mới bắt đầu. 8 giờ nhiều liền đến, thái độ là không thể bắt bẻ, nhưng mà tiếp theo màn, liền để đám người mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp Tiết Phóng bỗng nhiên liền cùng đạo Diệp Thanh Kiến nắm tay. Lão Tiền, nhìn đến hải địa tập đoàn, cũng không quá tự tin nha. Vừa mở đầu trung niên nhân lại nói ra, Long Thương cùng Triệu Cơ, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Dưới tình cảnh này, hai người nắm tay đã đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề. Lão Tiền cũng một mặt hí ngược gật đầu, vô luận như thế nào, cái này cùng bọn hắn đều không có quan hệ. Thần tiên đánh nhau, lưỡng bại câu thương tốt nhất. Đúng lúc này, lại có mấy chiếc xe lái vào bãi đỗ xe. Một cỗ Maserati tổng giám đốc, nhìn giấy phép là Dương Tĩnh Phương tọa giá. Một cái khác chiếc là Mercedes S600, kia là Lý Cảng Thịnh tọa giá. Mặt khác cũng đồng dạng đi theo xe thương vụ. Nối đuôi nhau xuống tới rất nhiều tùy tùng. Trung niên nhân thấy choáng, bởi vì Lý Cảng Thịnh rất lịch sự giúp Dương Tĩnh Phương mở cửa xe. Hai người doanh doanh một nắm, Long Thương tập đoàn liên thủ với Triệu Cơ tập đoàn, lần này náo nhiệt, thật thành thần tiên đánh nhau. Lão Tiền có chút kích động nói, ngoại trừ mấy nhà độc nhất ngăn cỡ lớn xí nghiệp, những này lần một tuyến nhà đầu tư trông thấy tranh đấu giữa bọn họ, liền đã ngửi được thời cơ hương vị. Có thể tại mấy năm này ở giữa từ bất động sản ngành nghề bên trong vớt đủ tiền. Nhà giàu mới nổi xác thực không ít, nhưng càng nhiều người dựa vào bản lãnh thật sự. Tiết Phóng cùng đạo Diệp Thanh Kiến tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Cứ việc cũng sớm đã lòng dạ biết rõ, nhưng khi một màn này chân chính xuất hiện thời điểm, hai người vẫn không khỏi trì trệ. Tiết Tổng, đạo Diệp Thanh Kiến nói, địch nhân ép lên tới nha. Tiết Phóng chìm khẩu khí, tự tin nói, vậy liền xuất kích đi. Tại Đông Hải thành phố, tại nhà mình trên địa đầu, xác thực không cần thiết khiếp đảm. Dù là đối phương thật vô cùng cường đại, tích tương đương tích tích tương đương. Ô tô loa vang lên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến cửa chính. Đã thấy Trần Tấn Porsche Panamera bởi vì một cỗ xe thương vụ còn không ngừng tốt, dẫn đến bị ngăn chặn, cho nên mới thổi còi. Thế nhưng là xe thương vụ lái xe giống như là cố ý đồng dạng, lại còn bắt đầu chuyển xe, cuối cùng cũng liền kém mấy centimet, vừa đỗ vào chỗ đậu. Lại bởi vì thân xe quá dài, Porsche ngoặt không tiến vào, cổng dòng xe cộ lập tức liền đả kết, bởi vì Trần Tấn đằng sau đi theo 3-4 chiếc xe, chảy ngược tiến trên đường cái, tiếng còi trong nháy mắt nổ tung, xe thương vụ lái xe đi xuống, không thèm quan tâm, theo tới Dương Tĩnh Phương bên người đi. Trần Tấn quay cửa kính xe xuống thò đầu ra, mỉm cười hô, Dương Tổng, phiền phức để ngươi lái xe động một chút. Sau đó, Trần Tấn bị không để ý tới. Tiết Phóng có chút ác thú vị cười. Hải địa tập đoàn cùng Tasakan công ty liên thủ, Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn kết minh, lần này mời tiêu chỉ còn lại một cái lẻ loi chơi chọi Tấn Hàm tập đoàn. Sợ là chỉ có thể nhìn kịch. Tại kinh lịch dòng dã hơn một năm hạn mua hạn vay về sau, sắp đến một đợt tiền lãi Tấn Hàm tập đoàn, chỉ sợ cũng ăn không được. Chi chi chi kít, tiếng va đập theo sát lấy chói tai thép thiết ma xoa âm thanh. Trần Tấn vậy mà một cước chân ga liền trực tiếp chọc tiến đến. Không chút nào quản xe có thể hay không tổn hại trầy thương. Trông thấy Porsche một trận oanh minh liền hướng về phía đám người đánh tới chớp nhoáng. Mấy cái đại lão cấp bậc nhân vật mặt mũi trắng bệch. Mẹ nó là muốn chơi mệnh a. Bất quá Trần Tấn kỹ thuật lái xe cũng sớm đã ma luyện qua. Cuối cùng khó khăn lắm tại Dương Tĩnh Phương đầu gối trước phanh lại xe. Bắt đầu chuyển xe dừng xe. Xuống xe về sau, hắn lại hướng về sau mặt ngoắc ngoắc tay. Để đi theo xe đều mở tiến đến. Chỗ đậu chỉ còn lại hai cái. Nhưng ở đậu đầy về sau, mặt khác hai chiếc xe trực tiếp liền đem mặt khác mấy nhà xe cho ngăn ở bên trong. Trần Tổng, ngươi dạng này không khỏi quá. Quá không nói đạo lý điểm a. Dương Tĩnh Phương cau mày nói. Mới vừa rồi là nàng đã sớm nhìn thấy Trần Tấn xe theo ở phía sau. Tận lực dặn dò lái xe không cho. Nàng chính là muốn Trần Tấn minh bạch. Không cùng mình cái này mét vuông hợp tác. Liền đợi đến bị xa lánh bên ngoài đi. Nhưng mà Trần Tấn lại nhún nhún vai nói. Dừng ở ven đường ta sợ thiếp đầu nha. Tiền phạt đáng quý. 100 khối đâu? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Dương Tĩnh Phương lập tức im lặng ngưng nghẹn. Lý Cảng Thịnh tiến lên một bước nói. Trần Tổng, ngươi xe này sửa một cái. Chỉ sợ cũng muốn mười mấy vạn a. Dùng sức mạnh kết quả. Thường thường đều là được không bù mất nha. Trần Tấn nhìn một chút xe của mình. Một bên đèn lớn đã treo lên tới. Còn có từ đầu tới đuôi nghiêm trọng vết chày. Này tương đương, hắn khoát khoát tay cười nói. Tiền Trinh, chỉ cần hạng mục có thể lấy xuống. Ta tùy thời mua cái 10 chiếc 8 chiếc đụng phải chơi. Lại nói, đã lưu lại vị trí của ta. Ta liền phải dừng ở vị trí bên trên nha. Đó là cái thái độ vấn đề. Ngươi không phối hợp, ta thế nhưng là sẽ dùng mạnh ơ. Trần Tấn bỗng nhiên trong lúc đó liền siêu tốc, để Dương Tĩnh Phương càng thêm kinh nghi, nghe mấy người bọn hắn tại cái này đánh lời nói sắc bén. Vừa trên người lập tức ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc. Đồng thời cũng có chút kỳ quái, chiều quay rõ ràng là buổi chiều mới bắt đầu, như thế sáng sớm, người liền đều đến đông đủ, chỉ gặp Tấn Hàm người của tập đoàn cũng đều xuống tới. Trong đó còn có hai cái lệnh người khác không tưởng tượng được người. Từ Đức Khang cùng Vương Hữu Quần, Đức Khang công ty cũng tiếp nhận một chút một tay tòa nhà đại diện tiêu thụ. Cho nên tuyệt phần lớn nhà đầu tư đều là quen biết. Trần Tổng, vậy ta đi làm thủ tục. Tề Tuệ Xuyên tiến lên chào hỏi. Đi thôi, Trần Tấn gật đầu. Một nhóm 5-6 người liền từ nơi này đi tới bên trên phòng đất cao ốc. Môi giới công ty thu mua, thay tên, đều cần xử lý thủ tục. Mặt khác mấy nhà người phụ trách nhíu mày tới. Thiên Khôn công ty thu mua Đức Khang công chuyện của công ty tất cả mọi người là biết đến. Nhưng bọn hắn càng thêm biết Tấn Hàm tập đoàn tình huống. Tấn Hàm tập đoàn trước mắt vốn lưu động chỉ có 200 đến ức. Nhưng mà Đông Giang thành phố còn có hơn 20 cái hạng mục chờ lấy bọn hắn khai phát kiến thiết. Đâu, cái này mạnh mẽ trừ đi chí ít 100 ức. Còn lại 100 ức, lại tiêu 9 ức mua Đức Khang công ty. 90 đến ức, so sánh 3 cái chục tỷ cấp hạng mục. Trần Tấn còn muốn chơi như thế nào? Còn có thể chơi như thế nào? Hừ tương đương, Tiết Phóng hừ lạnh một tiếng. U ám mà cười cười, hướng phía Trần Tấn gật gật đầu xem như chào hỏi, mang người hướng bên trong đi đến. Hiện tại đã đến đánh giáp lá cả thời điểm, trang diện trên hài hòa lễ phép, không trọng yếu nữa, Dương Tĩnh Phương trong lòng cũng cực kỳ mê. Vô luận từ cái kia góc độ nhìn, Tấn Hàm tập đoàn lần này đều muốn bị hất ra. Trần Tấn lấy ở đâu loại này không hiểu thấu tự tin. Nếu như nhất định phải giải độc, chẳng lẽ lại là mạo xưng là trang hảo hán? Từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên nàng, đột nhiên liền dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt đến. nghĩ đến người trong nước thói hư tật xấu, đồng dạng cười lạnh, hướng Lý Cảng Thịnh cong lên cái cằm, cũng đi vào. Trần Tổng, Khổng Khuyết tiến lên hỏi, có phải hay không cao điệu một điểm, cũng xúc động một điểm. Lúc này, chỉ dùng cao điệu xúc động, mới lộ ra chột dạ nha. Nếu như không rên một tiếng, ai cũng biết ta kìm nén xấu đâu. Ha ha, tương đương, Trần Tấn giương một tay lên, cái cuối cùng đi vào. Những người khác cũng đều vội vàng thu thập sẵn sàng, theo vào trong đại sảnh. Náo nhiệt còn chưa xem xong đâu, nhưng mà đợi mọi người đều đi theo vào về sau, đã thấy kia mấy nhà một đám người từ trên thang lầu đi, cũng không có tại lầu một cửa sổ dừng lại làm thủ tục. Cái này có thể là bởi vì thân phận khác biệt ưu đãi, nhưng từ đầu đến cuối đều không gặp lại bọn hắn người xuất hiện, liền rất đáng được nghiền ngẫm. Lão Tiền, bọn hắn người đâu? Trung niên nhân kinh ngạc nói. Lão Tiền cũng cau mày, tự hỏi, cuối cùng vỗ đùi, mời tiêu. Cái gì? Không bao lâu về sau, liền có người từ quen biết nhân viên công tác kia đạt được xác nhận. Theo biết được sáng hôm nay còn có một trận mời ngọn người càng ngày càng nhiều. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lần này mời tiêu không đơn giản. Hết thảy 5 nhà xí nghiệp tham gia mời tiêu, trong đó 4 nhà vậy mà hai bên liên hợp rồi. Cái này cần là bao lớn hạng mục, bao lớn thể lượng? Nguyên lai trọng đầu hí cùng chúng ta hoàn toàn không quan hệ nha. Trung niên nhân chê cười cảm khái nói. Lão Tiền lại lắc đầu, chỉ sợ trọng đầu hí vẫn là buổi chiều. Nhìn đối phương không hiểu biểu lộ, Lão Tiền giải thích nói, người suy nghĩ một chút a, liền 5 nhà xí nghiệp, cho ăn bể bụng cũng liền 1-2 cái khu đất a. Bọn hắn đánh cho hung ác như thế, thể lượng nhất định rất lớn, như vậy không thành công, còn có thể sẽ bỏ qua buổi chiều chiêu quay sao? T, thuyết pháp này trong nháy mắt ngay tại một đám nhà đầu tư ở trong truyền ra. Rất nhiều trông cậy vào thần tiên đánh nhau lưỡng bại câu thương, mình từ đó nhặt nhạnh chỗ tốt người, cũng buồn bực, các người thần tiên đánh nhau liền đánh nhau, vì cái gì còn muốn thuận tay tay bay vạ gió đâu. Mà đã đi vào mời tiêu phòng họp mấy nhà xí nghiệp, trong lòng của mỗi người đồng dạng càng ngày càng ngưng trọng. Tất cả mọi người biết, đối thủ mục tiêu nhất định là toàn bộ ăn 3 cái hạng mục. Thế nhưng là, buổi sáng mời tiêu đến tột cùng sẽ đi đến giá cả bao nhiêu? Tiêu hao bao nhiêu tiền? Ai cũng nói không chính xác. Trong phòng họp đã sớm có bày ra tốt hàng hiệu. Mai Quảng Liên là chủ cầm thị ZF. Chính phủ, công tác người, trọng yếu như vậy sự tình là không thể vắng mặt. Hắn liền đứng tại phòng họp cửa sổ hút thuốc. Tại mắt thấy vừa rồi phía dưới động tĩnh về sau, hắn cũng nhức đầu gấp. Hải Địa Tập đoàn Liên hợp Tasakan công ty, đây là bạn cũ, nếu như đổi một cái tràng diện lời nói, khẳng định phải nhiệt tình rất nhiều. Nhưng là còn có Long Thương Tập đoàn cùng Triệu Cơ Tập đoàn tại. Dạng này xí nghiệp lớn, từ lập trường của hắn tới nói, là không thể thả chạy. Đông Hải thành phố là có tiền, nhưng nào có ngại đầu tư thiếu. Hôm nay nếu như trong đó có một nhà không hài lòng, hắn còn phải nghĩ biện pháp khác tìm một chút thịt cho bọn hắn nhét kẽ răng đâu. Về phần Trần Tấn, đây là hắn nhìn không thấu nhất một phương. Vừa rồi phách lối hành vi, mấy người khác có lẽ đều cho rằng hắn là ngoài mạnh trong yếu. Nhưng Mai Quảng Liên cũng hiểu được, Trần Tấn có ai cũng không biết át chủ bài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?